Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 359, chương 359, bão táp giáng lâm. Lý Tư muốn nhà nghĩ tới, vẫn là không nghĩ ra. Vào lúc này, thuyền nhỏ đã phiêu đi ra ngoài rất xa. Khoảng cách vệ tinh rơi xuống nước vị trí, đã có một khoảng cách. Thôi, thôi, chờ trở lại thế giới hiện thực. Sẽ đem chuyện này báo lên, để bọn họ làm rõ nguyên nhân. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Lý Tư đã học được khắc chế lòng hiếu kỳ của mình. Hắn đứng dậy, chuẩn bị tìm chút đồ ăn giải quyết cái bụng vấn đề. Gào gừ gào gừ, gấu đen bỗng nhiên phát sinh bất an tiếng kêu. Làm sao? Lý Tư ngửi được không trung có cỗ mùi vị ẩm mốc. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy bầu trời bay tới một đoàn núi nhỏ to nhỏ mây đen. Mẹ nó, Lý Tư mở to hai mắt, này đoàn vân như là mực tàu nước nhuộm thành, vừa đen vừa nặng, đổ ập xuống đè xuống, sấm sét âm thầm ở thai nghén, trong không khí có cỗ nguy hiểm mùi vị, bão táp giáng lâm, ở đi bên trong, Lý Tư vẫn không có sử dụng thuật bói toán, dù sao, rõ ràng đã biết con đường phía trước chín chết không sinh, toán rõ ràng cũng không có tác dụng gì. Ở lữ đồ bên trong, hắn đã không chỉ một lần trải qua bão táp. Có điều, một nửa là vận khí, một nửa là thực lực. Bão táp đều bị chính mình vượt qua đi tới. Nhưng là, lần này bão táp, rõ ràng không bình thường. Lý Tư mau mau hạ xuống buồm, đóng kín khoang thuyền, phong từng trận vọt tới. Bầu trời đã hạ xuống như chút nước mưa to. Trong mưa, còn chen lẫn mưa đá. Nước biển như là đun sôi nồi đun nước như thế. Sùng sục lăn cái liên tục. Thiên địa oai, kinh khủng như thế. Lý Tư có thể việc làm không nhiều. Chỉ có thể oa ở trên thuyền. Chăm chú ôm gấu đen. Chính mình chiếc thuyền này thực sự quá nhỏ. Ở sóng gió bên trong đi. Không có quá nhiều giang hiểm năng lực. Số may, dựa vào một chiếc ghe độc mộc. Cũng có thể vượt qua đại dương mênh mông. Vận khí không được. Trọng tải 46,000 tấn vòng lớn cũng sẽ đụng vào băng sơn. Rất rõ ràng, Lý Tư lần này vận khí không phải rất tốt. Cuồng phong gào thét, sóng biển lan lộn, phong hòa lãng hình thành hai loại tuyệt nhiên ngược lại sức mạnh. Như là người khổng lồ một hai bàn tay, chính đang mạnh mẽ lôi kéo. Thuyền nhỏ liền như vậy bị gió lãng gõ. Khi thì bị quăng đến lãng điên, khi thì ngã vào đáy vực. Trên boong thuyền rót đầy nước, bỗng nhiên, rầm một tiếng, buồm bị cuồng phong gỡ bỏ. Mẹ nó, Lý Tư sợ hết hồn, buồm gỡ bỏ, gặp tăng cường lôi kéo sức mạnh. Thuyền nhỏ ở tình huống như vậy, rất khả năng bị cuồng phong xoắn nát. Chính mình nhất định phải đem cánh buồm thu hồi đến. Lý Tư nhào tới, kéo lại buồm một góc, cánh buồm như là treo ở trên ban công áo thun, tàn nhẫn mà phồng lên. Lý Tư sức mạnh đã rất mạnh, có thể ăn no phong cánh buồm, lại như sắt thép đúc mà thành, lôi bất động mảy may. Ở thiên nhiên trước mặt, sức mạnh của nhân loại quá nhỏ bé, thiên nhiên hơi hơi đánh một cái hắt xì, chính mình liền chịu không được. Phong lôi kéo phàm, phàm lôi kéo thuyền, thuyền nhỏ bỗng nhiên lên cao, bỗng nhiên bị mạnh mẽ bỏ rơi đến, nước quán đến đâu đâu cũng có. Thuyền nhỏ đã có chìm nghỉm nguy hiểm. Lý Tư cầm lấy cánh buồm. Cũng bị lôi đến bay tới bay lui. Hai chân căn bản đứng không vững. Vũ tưới vào trên người hắn. Tóc ướt nhẹp đạp kéo xuống. Trong mưa còn mang theo mưa đá. Đánh cho Lý Tư đầu đau. So với trước đây trải qua mấy trận bão táp. Lần này bão táp. Đặc biệt quỷ quái. Dù cho Lý Tư đã tìm cách được rồi tất cả mọi chuyện. Nhưng là thiên nhiên hơi hơi một cái hắt hơi, liền có thể làm cho mình tính toán mưu đồ cả bàn đều thua. Nhân làm nhân sinh là không nói logic. Lý Tư rút ra đao. Hiện tại, chỉ có thể chém đứt quỹ cái. Hạ xuống cánh buồm, sau đó cần phải làm là chờ đợi. Xem vận mệnh cho không cho mình mặt mũi. Nếu như không cho mình mặt mũi, vậy mình liền muốn chuẩn bị di ngôn. Phong hự hự thổi. Mưa to rồi rơi xuống. Lý Tư một tay lôi kéo cánh buồm, một tay nắm đao, cả người bị thổi làm bay tới bay lui. Căn bản chát bất ổn bước chân. Mẹ nó. Lý Tư gắt một cái. Phun ra trong miệng nước mưa. Liên tục chém mấy đao. Ở quỹ cái trên lưu lại sâu sắc nhợt nhạt địa vết đao. Oanh. Theo thuyền nhỏ sóc này. Lý Tư cả người bị quăng lên. Sau đó mạnh mẽ ngã tại trên boong thuyền. Mẹ nó. Lý Tư sức mạnh đã rất mạnh. Bằng không. Lần này đủ để xuất đoạn hắn xương. Gào gừ gào gừ. Gấu đen không biết từ nơi nào chạy tới. Xem một ngọn núi nhỏ. Ngăn ở Lý Tư trước người. Lý Tư bò lên. Thuyền nhỏ chợt cao chợt thấp. Chợt cao chợt thấp. Lý Tư nhặt lên trên đất đao. Dẫm ướt nhẹp boong tàu. Ôm lấy quỹ cái. Miễn cưỡng ổn định thân hình. Sau đó một đao chặt bỏ đi. Một đao. Hai đao. Răng rắc. Theo tầng tầng một thanh âm vang lên. Quỹ cái từ gốc dễ bẻ gãy. Sau đó ào ào ào ngã xuống. Lý Tư thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, liền xem vận mệnh có nể mặt hay không. Lúc này, thuyền nhỏ đã bị gió lãng để qua đỉnh sóng. Gió to vù vù thổi qua đến. Quát lên hơi nước, vô hình phong. Giờ khắc này có hình thái. Sóng biển lật tới lăn đi. Hữu hình lãng, giống như màu đen gang. Giữa bầu trời mây mưa như núi. Mạnh mẽ đập xuống. Ở vân trong núi, còn có sấm sét màu tím nhảy nhót lung tung. Ầm ầm, ở phong hòa lãng cộng đồng ảnh hưởng, chiếc này thuyền nhỏ rốt cục chịu không được, từ trung gian toàn bộ bẻ gãy, bị gió mạnh mẽ quăng ở giữa không trung, sau đó lại nặng nề đánh ở bên trong nước. Phù phù, phù phù, liên tục hai tiếng vang lên giòn giã. Lý Tư cùng gấu đen phân biệt rơi xuống nước. Ào ào ào, Lý Tư lại từ trong nước khoan ra, lau một cái trên mặt nước. Từng ngụm thở dốc. Xong đời. Lần này triệt để xong đời. Thuyền nhỏ bị gió lãng xoắn nát. Chính mình trên thuyền vật tư. Nước ngọt rượu đỏ. Quả khô. Viên thuốc. Toàn bộ rơi xuống trong nước. Coi như có thể vượt qua này sóng gió. Ở biển rộng mênh mông bên trong. Chính mình cũng chống đỡ không nổi đón lấy hành trình. Có thể hiện tại. Đều cũng muốn dẫy giụa một hồi. Có thể không ngừng dẫy giụa. Liền có thể nhìn thấy hy vọng. Lý Tư ở trong nước biển liều mạng có bơi. Sóng nước chưa bao giờ trở nên như vậy trầm trọng. Mỗi một lần đều đang tiêu hao chính mình thể lực. Nước biển cùng bể bơi vẫn là không giống nhau. Sóng biển từ bốn phương tám hướng vọt tới. Liều mạng lôi kéo Lý Tư. Hơn nữa, ngày hôm nay nước biển. Nước ấm thấp đến mức hù dọa. Lý Tư như là rơi vào kẽ băng nứt lung. Đông đến run lẩy bẩy. Lý Tư từ trong nước biển vươn tay ra, nắm lấy trước mặt quỹ cái, mượn quỹ cái sức nổi, xem như là miễn cưỡng ổn định thân thể. Hùng đây, ta hùng đây, Lý Tư mở to hai mắt, tập hợp bốn phía, chu vi đen thùi lùi, cái gì cũng không nhìn thấy. Gào gừ, Lý Tư trong miệng phát sinh một trận sắc bén hùng gọi. Tuy rằng gặp trận này sóng gió. Nhưng thể lực cũng không có tổn thất bao nhiêu. Gào gừ, gấu đen tiến tới, cũng nằm nhoài quỹ cái trên. Quỹ cái chìm chìm nổi nổi, chống đỡ Lý Tư một người thể trọng còn có thể. Nhưng hơn nữa một đầu đặc biệt nặng hùng, rõ ràng đã không chịu được nữa. Gào gừ, muốn bất dứt khoát ngươi nhảy đi. Gấu đen rõ ràng cũng bị dọa sợ. Nó đàng hoàng ở lại trên hải đảo, nơi nào nhìn thấy cái này. Lý Tư ôm lấy quỹ cái. Gấu đen cũng ôm quỹ cái. Một người một hùng chìm chìm nổi nổi. Trôi nổi bồng bềnh. Hắn bây giờ có thể việc làm không nhiều. Chỉ có thể như vậy bay. Lý Tư đã hối hận rồi. Bản đến mình ở đảo quỷ đợi khỏe mạnh. Tuy rằng tẻ nhạt. Thế nhưng an toàn. Hiện tại cũng không phải tẻ nhạt. Cách cái chết không xa. Biển rộng bên trên. Phong vân khó lường. Một quãng thời gian rất dài, Lý Tư đều từ chối ra biển. Chín chết không sinh, quả nhiên là chín chết không sinh chi cục a. Ngày hôm nay, chính mình muốn chơi xong. Nghĩ đến bên trong, Lý Tư đúng là thở phào nhẹ nhõm. Lưỡi hái của tử thần đã đặt ở hắn gáy. Lý Tư đúng là không như trong tưởng tượng hoảng sợ. Trái lại có một loại thấy chết không sờn bình tĩnh. Phạm nhân tử hình đến pháp trường. Có một phần là chính mình co quắp, nhưng còn có một nhóm người. đem chặt đầu cho rằng ăn cơm uống nước. Người, vĩnh viễn so với tưởng tượng càng phức tạp. Trong lòng sau khi bình tĩnh lại, Lý Tư hít sâu một hơi. Thử nghiệm dùng phi hùng vào mộng tư thế hô hấp. Hút vào đi không khí. Ở bên trong thân thể chuyển vòng tròn. Mang đến một chút ấm áp. Nhiệt độ hơi có chút tăng trở lại. Không còn xem vừa bắt đầu như vậy khó chịu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cơn bão táp này dần dần tản đi. Mặt trời từ không trung nhô ra. Ánh mặt trời không kiêng kỵ mà rơi xuống dưới. Biển rộng khôi phục gió êm sóng lặng. Lý Tư thở phào nhẹ nhõm. Có thể chính mình hiện đang đối mặt. Vẫn như cũ là một nan đề. Bão táp triệt để đem thuyền nhỏ phá hủy. Vật sở hữu tư đều lạc trong biển. Hiện tại Lý Tư chỉ có một cái quỹ cái. Thân thể phao ở trong nước biển. Bão táp tuy rằng tản đi. Nhưng mình cũng không biết phiêu đến nơi nào. Xong xuôi. Triệt để xong xuôi. Nước ngọt. Đồ ăn. Cùng với vẫn bay mang đến thể lực trôi đi. Những thứ này đều là cần giải quyết vấn đề. Trời rất nhanh đen kịt lại. Lý Tư bám ở quỹ cái sống quá một đêm. Đến ngày thứ hai. Đói bụng. Hàn lạnh đã không có đi ngủ uể oải. Thật sâu dằn vặt Lý Tư. Hắn rốt cục không chịu đựng được. Nhắm mắt lại ngủ ngủ một giấc. Cũng không biết ngủ bao lâu. Khả năng là mấy phút. Cũng khả năng là một canh giờ. Trời đã tối rồi. Ngày hôm nay bầu trời tràn đầy ngôi sao. Nhưng chu vi nhưng là đen kịt một màu. Ngoại trừ thân thể cùng tinh thần dằn vặt. Ngoài ra còn có hoảng sợ. Cô độc cùng tử vong kết hợp. Đàn cái kế tiếp quái thai. Tàn nhẫn mà dằn vặt Lý Tư. Lại là một đêm như vậy gắng vượt qua. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư. Trên hải đảo sinh hoạt. Cường tráng Lý Tư thân thể. Không ngừng ăn đan dược. Cũng không phải là không có dùng. Bằng không. Đổi làm người bình thường. Đã sớm nguội. Có thể Lý Tư coi như không phải người bình thường. Cũng không có nửa điểm phá cục biện pháp. Lại như biển rộng từng nuốt hết vô số sinh mệnh như thế. Lý Tư cũng không có bất kỳ đặc thù. Gào gừ gào gừ. Gấu đen rõ ràng cũng không chịu được nữa. Phát sinh một trận hùng gọi. Lý Tư mở mắt ra. Bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi. Mình còn có một con gấu. Thịt gấu có thể bổ sung thể lực. Hùng huyết có thể bổ sung lượng nước. Có thể chống chống. Liền có thể chịu đựng được. Tìm tới biện pháp khác. Quả nhiên. Mang theo một con gấu ra đi là lựa chọn chính xác. Có điều. Làm như vậy có phải là quá biến thái? Lý Tư đưa tay ra. Đau đã mất rồi. Chỉ có thể vô ích tay tách rời con gấu này. Gào gừ. Nếu như ở trạng thái toàn thịnh. Vậy đại khái còn có thể làm được. Nhưng hiện tại. Lý Tư đã không có năng lực này. Bỗng nhiên. Cả người hắn buông lỏng. Thân thể từ quỹ cái trên rơi xuống. Như là một tảng đá. Rơi tự do chìm vào biển rộng. Xong đời. Lần này triệt để không cứu. Lý Tư ý thức mơ hồ. Trong lúc hoảng hốt. Tựa hồ nhìn thấy một vệt ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Đây là muốn tiếp chính mình tới thiên đường à? Có điều chính mình người như thế. Nên xuống địa ngục đi. Ân, thật giống cũng chưa từng làm cái gì chuyện xấu. Lúc này, Lý Tư nhìn thấy một đầu quái vật khổng lồ. Đè lên nước biển, du hướng về phía chính mình. Lý Tư nhìn thấy sắc bén hàm răng. Không nghĩ tới, trước khi chết. Cũng không có cách nào bảo tồn toàn thây. Chỉ có thể trở thành là cá biển đồ ăn. Ở ngư trong bụng hóa thành dinh dưỡng. Trắng cùng đen da rẻ đan dệt. Khổng lồ miệng mở mở. Đầu cá bên trong có viên cái nanh. Nó bơi tới Lý Tư dưới thân. Nhẹ nhàng nâng lên Lý Tư. Cá voi. Lý Tư đột nhiên mở mắt ra. Cá voi ních. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.